Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem hà bao trống rỗng thu lại, Lê Mạn cố gắng nâng cao tinh thần, quay đầu gọi mấy người đến làm giúp về ăn cơm trưa. Dương Lan Hoa và Lý Tiểu Phượng gọi mọi người vào nhà ngồi, Lê Mạn đi theo sau, bên cạnh là Tống Đại Sơn đang trầm mặc. Lê Mạn, ta, xin lỗi nàng yên tâm. Đợi sửa nhà xong ta sẽ lên thị trấn tìm việc làm, nhất định sẽ nhanh chóng trả được tiền đã vay. Một lúc sau, Tống Đại Sơn mới mở miệng nói. Lê Mạn mím môi, thở dài một tiếng. Đối với chuyện xảy ra lần này, nói nàng không tức giận thì không thể nào. Trong nhà vốn dĩ đã không có tiền, sửa nhà còn phải tìm Triệu Thúc vay. Đùng một phát, một lượng rưỡi bạc cuối cùng để dùng sinh sống cũng không còn nữa. Thật sự trở thành nghèo rớt mồng tơi, nợ tiền ngập mặt. Nhưng thời đại này lấy hiếu đạo làm đầu, trước mặt bao nhiêu người nương hắn lại quỳ xuống như vậy, hắn có thể không đáp ứng sao? Nếu việc đã như vậy thì trách cứ có tác dụng gì? Tiền hết rồi, từ từ sẽ kiếm lại được, nhịn một chút sẽ qua được cửa ải khó khăn này thôi. Trần huynh bị thương nặng như thế, huynh còn muốn tìm việc gì làm? Còn chê chân mình chưa đủ hỏng hay sao? Tiền thì chúng ta từ từ nghĩ biện pháp là được. Lê Mạn biết hán tử nông thôn thời đại này mỗi dịp nông nhàn sẽ lên thị trấn tìm việc làm công, nhưng đa phần đều là việc đòi hỏi sức lực, khiêng bao cát hoặc bao gạo gì đó, đều cần sức lực lớn, công việc như thế người bình thường còn chưa chắc làm nổi, huống hồ là Tống Đại Sơn chân bị khập khiễng. Tống Đại Sơn cau mày, chân của ta tuy không được, nhưng ta có sức lực, không ảnh hưởng đến làm việc, ta có thể đi. Tống Đại Sơn vẫn chưa nói xong thì bị Lê Mạn ngắt lời. Ta không đồng ý để huynh đi làm việc vặt, vì ta và Tiểu Bảo, huynh cũng phải quan tâm chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình, không được làm khổ mình. Thấy Lê Mạn thái độ kiên quyết, Tống Đại Sơn càng nhíu chặt lông mày, lời trong miệng cũng không nói ra nổi. Lê Mạn có thể thông cảm cho quyết định lần này của Tống Đại Sơn, nhưng nàng không phải là thánh mẫu, không thể mãi để lũ sâu hút u người nhà đó lại đến hút u của họ lần nữa. Nếu Tống Đại Sơn sau này còn không mạnh mẽ hạ quyết tâm, vậy nàng sẽ phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục sống cùng Tống Đại Sơn nữa không. Vì thế, Lê Mạn không quan tâm đến tâm trạng lạc lõng của hắn, trực tiếp nói thẳng. Đại Sơn ca, ta hy vọng chuyện hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Huynh coi bọn họ là người một nhà, nhưng người ta lại không hề nghĩ như vậy. Nếu hai chúng ta cố gắng kiếm tiền rồi cuối cùng tiền lại chui vào túi kẻ khác, ta không muốn trải qua những ngày tháng như thế. Vì vậy thái độ huynh đối xử với bọn họ sau này ra sao, ta hy vọng huynh có thể nói rõ ràng với ta. Lời của Lê Mạn cũng không khiến Tống Đại Sơn kinh ngạc, nàng là một nữ tử mà trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Điều này Tống Đại Sơn có thể nhìn ra được, hắn và nàng sẽ sống với nhau thật tốt, sẽ không để nàng chịu ủy khuất gì nữa. Thông qua chuyện ngày hôm nay, chốt kỳ vọng cuối cùng của hắn với người thân cũng đã bị dập tắt, từ nay về sau. Hắn sẽ không để họ chiếm tiện nghi của hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn, thì nhỏ cha ta mất sớm, là nương ta một mình nuôi lớn mấy anh em. Lúc nhỏ ta đã nghĩ sau này nhất định sẽ hiếu thuận với bà ấy. Nhưng mà nàng yên tâm, từ nay về sau ta sẽ không mềm lòng nữa. Hôm nay xem như hiếu kính nương đã nuôi lớn ta. Về sau những gì nên đưa ta sẽ đưa, những gì không nên đưa thì một văn tiền ta cũng sẽ không cho thêm. Có những lời này của Tống Đại Sơn, trong lòng Lê Mạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy sự việc vừa rồi nháo cho mọi người đều không được vui vẻ, nhưng lúc những người đến giúp nhìn vào đồ ăn buổi trưa thì mắt bỗng sáng lên. Cách chương